Xuyên Việt luôn bị Nam Chủ công lược. Chương 15, Cuồng Long Ngạo Thiên 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dục nhẹ nhàng dùng kiếm đỡ hơn 10 mũi tên, nhanh chóng kéo Lê Lạc cùng Liễu Nhược Yên lui về phía sau hơn 10 mét tại hậu phương. Nhóm binh phòng ngự đều nhanh chóng chạy đến phía trước xếp thành một tấm khiên chắn căng thủ, lợi dụng những khe nhỏ bắn mũi tên về phía quân mai phục. Tuy rằng phản ứng đúng lúc nhưng vẫn có mấy chục binh lính trúng tên. Quân mai phục bị công kích liền chết hơn chục cung thủ không thể phản kích liền lui về phía sau ẩn vào bên trong rừng cây, một lát liền biến mất không bóng dáng. Lúc sau Tần Dục cũng không có thả lỏng cảnh giác, phái ra mấy binh lính cẩn thận quan sát tình huống phía trước, xác định không có nguy hiểm, mới hạ lệnh tiếp tục đi về phía trước. Thông qua lần này đánh lén, nguyên bản binh lính thả lỏng cảnh giác tất cả đều chú ý hơn, không hề ôm tâm lý may mắn. Bởi vậy từ nay về sau lại gặp vài lần đánh lén cũng không có tạo thành nhiều thương vong. Bởi vì cẩn thận nguyên bản chỉ có 2-3 nghìn bước, kéo dài tới 6 ngày mới đến. Mà lần này Tần Dục dẫn dắt Bắc quân cũng chính thức bước vào con đường chinh chiến, vượt qua cửa ải thứ nhất, sao. Bên ngoài mây đen phủ kín bầu trời, gió không ngừng quay cuồng, ù ù tiếng sấm trầm đục, mưa to tầm tã. Còn bên trong lều trại to, hơn 10 mấy thống lĩnh ngồi cực kỳ an tĩnh. Trừ bỏ bên ngoài truyền đến tiếng sấm rầu rĩ, cái gì đều không nghe được. Mọi người trong lòng lúc này đều như không trung bên ngoài, bao phủ bởi một mảnh mây đen vô pháp xua tan. Bọn họ đã đóng quân ngoài ở cảnh thành 3 tháng, thử qua cường công, đêm tập khiêu chiến, nhưng phòng tụ cảnh thành giống như thùng sắt dầu muối không ăn. Ngồi ở đầu Tần Dục cả người đều tản ra hàn ý thập phần khiếp người, đối với hắn mà nói, tốc độ công chiếm không chỉ có ý nghĩa lấy lại đồ vật thuộc về hắn, còn là giữ lấy người kia nữa. Muộn một ngày liền đại biểu hắn còn phải chịu đựng thêm một ngày thống khổ cầu mà không được nữa. Tần Dục trên mặt không có một tia biểu tình, đôi mắt đen thâm trầm như đêm tối, có thể nuốt trọn hết thảy, làm các thống lĩnh không dám nhúc nhích. Tần Dục hơi hơi nhếch khóe môi, đôi mắt sắc bén đảo qua người mỗi thống lĩnh đều cúi đầu phía dưới, thanh âm cũng như đóng băng ngàn năm, làm mọi người phía dưới càng thêm im như ve sầu mùa đông. Các vị thống lĩnh đều không có ý kiến nào sao? Làm một thống soái, Tần Dục sẽ thu thập nhân tâm, cho nên cho dù hiện tại hắn dùng giọng điệu như vậy cùng các thống lĩnh phía dưới nói chuyện, cũng không có người nào đối với Tần Dục oán trách, ngược lại tất cả đều cảm thấy thập phần hổ thẹn, càng đem đầu cúi thấp. Thời điểm không khí trong lều lâm vào tĩnh mịch, một bóng người thon dài xốc màn che đi vào. Khuôn mặt hắn trắng nõn tuấn tú, một đôi hẹp dài đào hoa rực rỡ nhìn quanh tựa như mang theo 3 phần ý cười. Bả vai hơi gầy, so với nam tử bình thường nhỏ hơn một ít, đầu ngón tay như bạch ngọc cầm lấy lá thư, bước chân vội vàng đi đến. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hắn tựa hồ sừng sốt một chút, cánh môi màu đỏ nhạt không tự giác hơi mấp máy một chút rồi nhìn về phía Tần Dục ngồi. Tần Dục vừa thấy người đến, thần sắc trên mặt tức khắc liền hòa hoãn rất nhiều, trong mắt mang nhẹ nhẹ ấm áp. Mục Trừng, có chuyện gì sao? Lê Lạc lúc này mới đem lá thư đưa cho Tần Dục. Đây là Nam Cung tướng quân phái người đưa tới, ngươi nhìn xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dục không có chút kiêng kỵ trực tiếp ở trước mặt Lê Lạc mở phong thư, lấy ra một tờ giấy mỏng. Lê Lạc tuy rằng không có xem tin, nhưng đối với nội dung bên trong cũng biết một ít. Tần Dục vì muốn có thể giải quyết Tề Thịnh, liền gửi bổ câu đưa thư cho Nam Cung Ngạo, hướng hắn thỉnh giáo tình huống của Tề Thịnh. Dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thông qua hiểu biết một người thói quen cùng phương pháp quen dùng mới có thể đưa ra hướng đi cùng hành động kế tiếp. Tuy rằng Tề Thịnh đã quy ẩn 10 mấy năm, nhưng mấy thứ thói quen này vẫn là rất khó thay đổi. Tần Dục xem xong tin, liền đem thư trong tay chính mình đưa cho thống lĩnh bên cạnh, đọc xong hắn liền tiếp tục truyền xuống. Lê Lạc làm sĩ quan phụ tá của Tần Dục cũng chỉ giúp Tần Dục xử lý một ít chuyện là được, đối với những người khác mà nói, chức vị hắn thập phần nhẹ nhàng. Nhưng trường hợp này cũng không thích hợp, Lê Lạc liền hướng tới Tần Dục lên tiếng rồi xoay người rời đi, Tần Dục liền đứng lên, rõ ràng là muốn cùng Lê Lạc rời đi. Phía dưới thống lĩnh thấy Lê Lạc tiến vào liền thở dài nhẹ nhõm, lúc này thấy Tần Dục rời khỏi, liền kém muốn vỗ tay hoan hô, áp suất Tần Dục càng lúc càng hạ thấp, bọn họ quả thực cảm thấy thọ mệnh chính mình đều ngắn đi 15 năm a. Một ít thống lĩnh có quan hệ tương đối tốt với Lê Lạc không ngừng hướng tới hắn ám chỉ mau mang tòa băng sơn Tần Dục ngàn năm này mang đi, ít nhất cũng chừa ra cho bọn hắn một chút không gian thở dốc cũng hảo. AQAQ, bổ sung thêm. Chương 15, Cuồng Long Ngạo Thiên 15. Tần Dục nhẹ nhàng dùng kiếm đỡ hơn 10 mũi tên, nhanh chóng kéo Lê Lạc cùng Liễu Nhược Yên lui về phía sau hơn 10 mét. Tại hậu phương, nhóm binh phòng ngự đều nhanh chóng chạy đến phía trước xếp thành một tấm khiên chắn. Cung thủ lợi dụng những khe nhỏ bắn mũi tên về phía quân mai phục. Tuy rằng phản ứng đúng lúc nhưng vẫn có mấy chục binh lính trúng tên.